Điển thiếp thanh đăng, chương 18, nàng không tin ta. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giới đặt sách xuống, khẽ ho một tiếng. Mỹ nhân đối diện quả nhiên bị giật mình, còn tưởng hắn muốn uống trà, vội vàng rót đầy cái chén đã cạn từ lâu. Ngại ngùng nói, ta mải mê đọc thoại bản quá, rõ ràng không phải, nàng là đang ngẩn ngơ. Thái giới không vạch trần nàng, cong một chân dài, tựa hờ vào chiếc gối ôm mà Phùng Mẫn thích. Thoải mái thưởng thức vẻ đẹp của nàng, vẻ đẹp đầy đặn căng tràn sức sống do chính hắn vun đắp nên, thật là cảnh đẹp ý vui, hắn còn không quên trêu nàng. Gần đây sao không luyện chữ lớn nữa, hắn còn dám nhắc, hơi nóng bất ngờ từ sau tay bò lên má, Phùng Mẫn nắm chặt khăn tay, nhịn hồi lâu mới không trợn mắt nhìn hắn. Nãi nãi nói, vì ta đang luyện chữ, chi bằng giúp nàng ấy sao chép kinh Phật, năm sau cúng dường cũng là phúc đức của ta. Nên tạm thời không viết chữ lớn nữa. Thái giới nghe vậy, liếc mắt nhìn chiếc giỏ kim chỉ trên giường, trong đó có một cái túi tiền chưa thêu xong, nếu không nhầm thì cũng là do Đông Viện sắp xếp cho nàng. Trong nhà đâu phải không có phòng may vá, nhiều bà tử nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, lại bắt chủ tử làm hết mọi việc, thái giới lại nhặt sách lên. Không có việc gì thì chơi với các nha đầu trong viện, hoặc lên thượng viện nói chuyện với mẫu thân, những việc lặt vặt này dùng để gờ. Y, ế, xê thời gian thì được, cả ngày nàng cứ ở lì trong phòng làm gì. Phùng Mẫn cười cười, thuận theo nói vâng, thái độ rất cung kính, nhưng thái giới là ai kia chứ? Hắn đã nhìn thấu vô số người, liếc mắt một cái là biết nha đầu này đang có lệ với hắn. Hắn thậm chí còn có một cảm giác rằng Phùng Mẫn thả đắc tội với hắn cũng không muốn đắc tội với đại nãi nãi. Nhận thức này, không biết vì sao, khiến hắn có hơi khó chịu. Hắn đứng dậy. Từ trên cao nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng. Ta ra tiền viện đây, không cần đợi ta ăn tối nay nàng ngủ một mình đi. Hắn vừa vào đã nói chỉ ở một lát, Phùng Mẫn đã có chuẩn bị rồi, giờ còn nhấn mạnh làm gì. Phùng Mẫn không hiểu làm sao nhìn bóng lưng của người nọ nhanh chóng bước ra ngoài. Mặc dù có một thê một thiếp, thái giới thực ra không dành nhiều thời gian ở hậu viện. Trước kia, hắn cũng chỉ nghỉ lại ở Đông Viện nửa tháng một lần. Bởi vì Phùng Mẫn đến, khoảng thời gian ở một mình của hắn đã chia bớt cho nàng rất nhiều. Liễu Yên trước đây không cảm thấy bị lạnh nhạt, hậu viện chỉ có nàng ta, hắn dù một tháng không đến, nhưng nếu đã đến thì cũng chỉ ở lại phòng nàng ta. Nhưng giờ đây đã có sự so sánh, dù thời gian ở cùng nhau vẫn như trước, nàng ta vẫn cảm thấy ít đi, vẫn cảm thấy thứ thuộc về mình bị chia sẻ. Cho dù Phùng Mẫn tránh né đầu nhọn, trốn trong phòng, nhưng sự tồn tại của Tây Viện vẫn chướng mắt nàng ta, khiến nàng ta vô cùng khó chịu, luôn phải tìm chút rắc rối nhỏ mới thấy thoải mái. Nàng ta cũng không làm gì quá đáng để bắt nạt Phùng Mẫn, cùng lắm là giao thêm việc để nàng không được rảnh rỗi, ít ra ngoài làng vàng, bày tỏ thái độ không thích, để hạ nhân biết rốt cuộc ai mới là phu nhân đương gia tương lai, lại còn dặn dò Thúy Văn dàn mặt hạ nhân ở Tây Viện, nếu ai chạy theo nịnh bợ vị kia, thì tự mình liệu mà cư xử. Một loạt hành động này của nàng ta thực sự có chút lực uy hát. Quả thực đã cô lập Phùng Mẫn, đổi lại là người bình thường, dù không làm ầm ĩ lên, cũng không thể không than thở tố khổ với nam chủ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Mẫn đã nhẫn nhịn, lạ sao bằng thân, nàng sẽ là đồ ngốc nếu đi than phiền với thái giới. Mặc dù có chút cô đơn và buồn chán, nhưng cũng tốt, lâu dần rồi cũng quen thôi. Hơn nữa Liễu Yên không thể quản lý viên trên, nàng vẫn có thể qua lại với Liêu Mama, Đỗ Mama, Hồng Anh cũng là một cô nương rất tốt, rất đáng để kết giao. Cuộc sống hiện tại Cẩm Y Ngọc Thực, cơm bưng nước rót, so với trước đây thì một trời một vực, Phùng Mẫn thực sự cảm thấy không có gì đáng phàn nàn, những khó khăn nhỏ bé trước mắt này, so với việc không có cơm ăn, thực sự không đáng là gì, vì thế dù là chép kinh Phật hay học gia huấn, nàng đều làm một cách an nhiên. Tối nay, thái giới lại đến phòng nàng, tâm trạng có vẻ rất tốt. Sau khi ăn cơm xong, thấy nàng lại chuẩn bị đi chép sách, hắn kéo nàng lại, chờ đợi như muốn nhận lời cảm ơn, nói. Không cần chép nữa, sau này cũng không cần chép nữa. Nhưng tháng sau là lễ tắm Phật, nãi nãi cần dùng. Chính nãi nãi của nàng nói không cần chép nữa. Hắn còn có vẻ hơi đắc ý, Phùng Mẫn sững sờ. Trong lòng có một dự cảm bất an. Không phải như nàng nghĩ đấy chứ, tên này đi gây thù chuốc oán cho nàng rồi sao? Mặc dù thái giới là một người rất có đầu óc, nhưng hắn chắc chắn không hiểu được những suy nghĩ nhỏ nhen của nữ nhân. Nàng đã có thể tưởng tượng, dù hắn có lý do chính đáng đến đâu, chỉ cần hắn ở trước mặt Liễu Yên lên tiếng thay nàng, kết quả có lẽ sẽ tồi tệ không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng nhất là, hắn còn thành công nữa. Nàng không biết hắn đã đắc tội với nãi nãi đến mức nào, và hậu quả chỉ có một mình nàng phải gánh chịu. Phùng Mẫn không vui nổi, mắt Thái Giới khẽ híp lại, tâm trạng vui vẻ lập tức trở nên khó chịu. Nàng không tin ta, Phùng Mẫn gượng cười, không có, không cần chép cũng tốt, dù sao chữ của ta xấu, mang ra trước Phật, Phật Tổ còn chê cười. Thái Giới với vẻ mặt lạnh lùng ngừ một tiếng, coi như nàng có tự biết mình, xấu đến mức ta nhìn còn không lọt mắt, nói không chừng Phật Tổ ban đầu định phù hộ chúng ta, vừa nhìn thấy chữ của nàng, tức giận mà không thèm để ý chúng ta nữa. Nãi nãi của nàng nghe ta nói vậy, có lẽ cũng có cùng nỗi lo lắng, lát nữa Xuân Diên sẽ đến nói cho nàng, không cần nàng chép nữa. Hắn đã nói như vậy sao? Mặc dù toàn là lời chê bai nàng, nhưng chiêu này đối với Liễu Yên tuyệt đối rất hữu dụng. Biểu cảm của Phùng Mẫn trở nên tốt hơn một chút, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thực sự không trách nàng kích động, mà là nàng buộc phải cẩn thận. Phùng Mẫn rót một tách trà, tự tay dâng lên cho Thái Giới, nói nhỏ nhẹ. Cảm ơn đại gia, thôi đi, ta không dám nhận lời cảm ơn của nàng đâu. Nàng nhìn cái vẻ mặt vừa nãy của nàng kia, như thể muốn ăn thịt người, trong mắt nàng. Ta là một kẻ được việc không đủ bại sự có thừa. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, không dám nhận, không dám nhận. Dù vẻ mặt lạnh lùng châm biếm, nhưng không hề có mùi thuốc súng. Hắn từ tốn ngồi xuống, không đi cũng không nhìn nàng, rõ ràng là không hài lòng. Nàng nào có, Phùng Mẫn quẫn bách, e dè rón rén lại gần, ngồi sát bên cạnh hắn, cẩn thận kéo lấy tay áo hắn. Ta sai rồi mà, ta có nói gì đâu chứ. Nàng không nói gì lại càng khiến người ta lạnh lòng hơn là đã nói đấy. Hắn vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo của nàng, cái khoảnh khắc khó chịu đó, liền nghẹn một hơi, thế nào cũng không thoải mái. Kẻ gây ra tội lỗi ở ngay trước mắt, mặc cho hắn đánh mắng, cũng không thể xoa dịu được tâm trạng uất nghẹn của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí tĩnh lặng, theo thời gian im lặng kéo dài, sự thoải mái ban đầu lại có chút chuyển sang bế tắc. Thái Giới chờ đợi hồi lâu. Nàng không có gì muốn nói nữa sao? Xin lỗi, ta không nên nghi ngờ chàng, không nên không tin chàng. Phùng Mẫn có thể nghĩ đến chỉ là lời xin lỗi. Dù sao thì những luồng sóng ngầm trong phủ cũng không thể mang ra chia sẻ với hắn. Những hành động nhắm vào nàng của Đông Viện, không lớn không nhỏ, cũng không nên thốt ra từ miệng nàng, tránh đến cuối cùng lại thành ra chuyện châm ngòi ly gián, tự dẫn lửa thiêu thân. Hắn không rõ mình muốn nghe cái gì. Nhưng có thể cảm nhận được rằng nàng vẫn đang có lệ, dù che giấu tốt đến đâu, hắn vẫn cảm nhận được sự không tin tưởng của nàng. Một cảm xúc xa lạ chưa từng trải qua dâng trào trong lòng, hắn có lòng tốt giúp đỡ, nàng lại còn chơi tâm cơ với hắn lạnh mặt đứng dậy. Nàng tự ăn tối đi, tối nay ta không ở đây nữa. Cách chương.